Chiến thần cuồng phong, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898 Chiến thần Tu La, khởi động rồi. Tân Vũ Phong hít sâu một hơi, một tay sờ về đao Bắc Thần phía bên hông khâng. Một tiếng, đao Bắc Thần theo tiếng mà tuột khỏi bao. Đối mặt với thanh kiếm sắc bén của Tân Thiên Lâm, Tân Vũ Phong không sợ chút nào, ngược lại còn lấy ra đao Bắc Thần tương tự chỉ về Tân Thiên Lâm. Vậy thử cậu tiếp tục thử thanh đao này của tôi xem mồ. Tần Vũ Phong nói xong, một tay nắm lưỡi đao, máu tươi lúc này róc rách chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ lưỡi đao. Dòng máu tươi kia, phảng phất nóng bỏng, để đao Bắc Thần rung rung không ngừng. Đao Bắc Thần theo anh chỉnh chiến nhiều năm, tuy rằng chưa sinh khí linh, nhưng sớm có linh tính. Đao Bắc Thần cùng anh tâm ý tương thông, máu tươi nhuộm lưỡi đao, đao Bắc Thần điên cuồng rung lên. Đao Bắc Thần ở trong tay Tân Vũ Phong, phong minh vang vọng. Mà những thần binh lợi khí quanh khu vực dường như cũng bị đao Bắc Thần ảnh hưởng, lúc ẩn lúc hiện tựa hồ cũng đang vì đó mà rung lên. Phải biết, ở trong kho chứa vật báu này, toàn là thần binh chân chính, mỗi cái đều có khí linh. Giờ khắc này, lại bị một cái chỉ là có linh tính như đao Bắc Thần ảnh hưởng. Đủ thấy cây đao này còn có ý chí mạnh mẽ của chủ thanh đao. Một luồng hào khí tráng trí nuốt trọn giang sơn, trong nháy mắt tự nhiên mà sinh ra. Trường đao làm bài ca, máu làm rượu. Tần Vũ Phong cao giọng ngâm một tiếng, đao Bắc Thần trong tay sau khi uống qua máu tươi càng có vẻ tràn đầy lệ khí, vô cùng sắc bén. Tần Thiên Vũ tôi dù có bẻ cũng không cong, sao lại có thể kinh hãi như Tân Thiên Lâm cậu. Trường đao sẵn trong tay, cho dù hôm nay có là thiên quân vạn mã của Tân Phiệt cậu. Thì có thể thế nào? Tần Thiên Lâm nghe thấy mấy câu nói của Tần Vũ Phong, giận quá mà cười. Hay cho một câu có thể thế nào? Vừa bắt đầu là tôi khinh địch, bây giờ chúng ta tái chiến xe mồ. Tần Thiên Lâm nói xong, nắm chặt trường kiếm trong tay. Khí thế thuộc về tông sư cường giả đỉnh cao toàn diện bạo phát. Không ít người ở Tây Nam Miêu Cương trong nháy mắt đã bị uy thế của lần bạo phát thứ hai này làm cho một ngạt thở không nổi. Áp chế vượt cấp, mọi người tại đây, ngoại trừ cường giả như Nam Tuấn Sái, với Tân Vũ Phong đã từng thân là chiến thần thiên, e là, không ai có thể chịu được. Tân Vũ Phong lần này không đợi Tân Thiên Lâm ra tay, bản thân anh đã hai chân đạp đất, xông về phía Tân Thiên Lâm. Tân Vũ Phong sử dụng một chiêu đao pháp tự nghĩ ra, khai thiên. Tân Vũ Phong nhảy một cái đến độ cao, hơn một mét, đao Bắc Thần trong tay quay về Tân Thiên Lâm, ngang trời đánh xuống. Bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là góc độ mà Tân Vũ Phong chọn. Đều là không chê vào đâu được. Hơn nữa, lần này sử dụng tới khai thiên, trạng thái của Tân Vũ Phong, so với thời điểm trước đây đối chiến với Triệu Thiên Lãng ở đế đô tốt hơn không ít. Lưỡi đao chói mắt trong nháy mắt, không ít người đều bởi vì không chịu nổi ánh sáng mạnh như vậy, theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Trò mèo, Tân Thiên Lâm lại chỉ khinh thường cười nhạo một tiếng, ngay sau đó trong miệng hét lớn. Nhật Nguyệt Thần Huy, chỉ thấy trường kiếm trong tay Tân Thiên Lâm, quét ngang qua ánh kiếm ở giữa không trung, lưu lại một vầng ánh kiếm như trăng như mặt trời. Cùng khai thiên của Tân Vũ Phong đối kháng, lấy thực lực ám kình đỉnh sử dụng khai thiên, mặc dù so với trạng thái thời điểm mới vừa bị thương nặng tốt hơn không ít nhưng có thể làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trước mặt tông sư đỉnh cao Tân Thiên Lâm, giờ khắc này lại không đỡ nổi một đòn. Mà Tân Thiên Lâm, sau khi đỡ lấy một chiêu này, cũng không có động tác khác. Tân Thiên Lâm chỉ là đứng ở tại chỗ, nhíu mày nhìn về phía Tân Vũ Phong. Đây chính là đòn sát thủ của anh sao? Tân Vũ Phong, anh bây giờ thật sự là quá thế, nhưng khóe miệng Tân Vũ Phong lại chậm rãi kéo ra một nụ cười. Không, hết thảy đều chưa có kết thúc. Tân Vũ Phong hơi hơi mở miệng, âm thanh nhẹ, chỉ có mình anh có thể nghe thấy. Hoành, cách chương.